Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 494 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Nhưng này cũng không thể ngăn cản Khúc Vân trinh thám cùng tự hỏi, lúc trước trò chơi nghiệm chứng. Quá, làm mát trò chơi hệ thống lực lượng, là liền hàng tinh nổ mạnh hắc động mất đi như vậy cực đoan vĩ mô tự nhiên sức mạnh to lớn đều có. Thể dễ dàng cách trở trước mắt ra hỏa nhóm, vô luận là cái kia quái nhân vẫn là kia một đống nấm. Hiển nhiên đều xa không có đạt tới cái kia tầng cấp thực lực. Bằng không lúc trước màu lam không gian hào chém ra kia một kích ai tư Khorotchi nhận cũng không. Có khả năng có cơ hội phá hư nấm người mẫu hạm sát ngoài, ở Khúc Vân nhận chi chung. Có thể làm được hạn chế Lam Mác huy chương lực lượng, trước này cũng chỉ có một cái khả năng. Quyền hạn, cho dù dùng Lam Mác trò chơi bản thân lực lượng hạn chế trò chơi bản thân, cùng loại tình huống Khúc Vân không phải không có trải qua quá, đương có được càng cao quyền hạn đối thủ tiêu phí điểm số khi có thể mạnh mẽ xoay chuyển quyền hạn so thấp đội ngũ trò chơi nội dung, bởi vậy suy luận. Trước mắt cái này phảng phất được bệnh ngoài da giống nhau nam nhân cũng là Lam Mác người chơi tỷ lệ cực cao, thật là nói như vậy. Lúc trước rất nhiều nghi vấn cũng đều có thể giải thích nhưng mà đồng thời cũng ý nghĩa càng nhiều nghi vấn, bắt ngươi đảm đương nhiên là vì đáp án, mà không phải càng nhiều vấn đề, nhận rõ chính mình lập trường, hiện tại là ngươi nên trở về trả lời đề, nhân loại, nói cho chúng ta biết, ngươi đồng lõa trở lại nhân loại mẫu hạm thượng là đi làm cái gì? Một đóa song bào nấm phát tư nói, Khúc Vân dứt khoát cố nén trụ sinh lý không khỏe. Nhìn chằm chằm nam nhân kia trả lời, ta đồng bạn về tới nhân loại mẫu hạm. Chuyện như vậy ta hoàn toàn không biết nếu các ngươi kia thoạt nhìn rất giống bài trí đầu không có. Thoái hóa thành dùng ăn khuẩn, tổng nên nhớ rõ là các ngươi đem y tử chộp tới nơi này đi. Sau đó ngươi phong tỏa nhân ra huy chương không gian. Lấy không ra thông tin thiết bị, lại không thể sử dụng hình xăm huy chương, y tử lại sao có thể biết kế tiếp đồng bạn đều làm cái gì? Không cần trang, ứng tuyển giả, trưởng lão viện 6 vị cái cấp cường giả nhất trí nhận định. Các ngươi thoạt nhìn hoảng không chọn lộ đào vong, vẫn luôn là ở lẫn nhau phối hợp, cộng đồng tiến hành hạng nhất chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Ta không biết ngươi tại đây hạng trong kế hoạch nổi lên cái dạng gì tác dụng. Nhưng ta biết ngươi nhất định là kế hoạch một bộ phận các ngươi nhân loại kia thấp nhất cấp dùng. Đại não tin tức mạch sung ở không gian ba chiều thế giới tự hỏi phương thức là vĩnh viễn cũng vô. Pháp lý giải cái cấp cường giả tính toán ý nghĩ. Nấm người là không gian 4 chiều sinh mệnh thể. Nấm người không cần đại não cái loại này là khẩu tư duy khí quan, đương nhiên. Đối với ngươi giải thích này đó ngươi cũng vô pháp lý giải. Ngươi chỉ cần biết, ở so các ngươi cao hơn một cái duy độ giống loài trước mặt chơi bất luận cái gì tâm cơ đều không hề. Ý nghĩa, nam nhân rốt cuộc chủ động phát tư trả lời. Từ thái độ của hắn Khúc Vân có thể phán đoán, người này cũng không phải nấm người từ nhân loại mẫu hạm thượng chộp tới phiên dịch. Thậm chí cũng không phải trước đây trước trong trò chơi ở vào hoàn cảnh xấu mà chủ động đầu nhập vào nấm người ứng tuyển giả, Khúc Vân có thể cảm thấy người này cùng nấm người chi gian có càng sâu tầng liên hệ. Đó là một loại vượt qua chủng tộc hai bên có không thể tưởng tượng cho nhau tín nhiệm. Như vậy tín nhiệm quan hệ, chẳng lẽ chỉ là bởi vì bọn họ có thể ở không gian 4 chiều mặt thượng giao lưu? Nàng đại não ở nam nhân trong miệng cao hơn một cái duy độ, mặt siêu tốc vận chuyển. Từ đối phương lời nói việc làm chung mỗi một cái chi tiết suy đoán sở hữu khả năng. Trừ bỏ một chút lệnh người tiếc nuối ngoài ý muốn, nàng xuất hiện ở chỗ này vốn chính là vì biết rõ ràng những việc này, đương nhiên. Nếu dựa theo Khúc Vân kế hoạch của chính mình thuận lợi tiến hành. Nàng giờ phút này nhưng không nên này đây tù binh thân phận bị đảo treo ở nơi này. Không chịu phối hợp sao? Không thể tốt hơn, thấy Khúc Vân không ra tiếng. Nam nhân lộ ra một loại cuồng nhiệt mà tràn ngập dục vọng tươi cười. Muốn mạnh mẽ cậy ra một người đầu óc, thu hoạch tương ứng ký ức, ở bất luận cái gì một cái vũ trụ chung đều là một kiện tương đương chuyện khó khăn, theo ta được biết. Tựa hồ chỉ có vài loại thần kỳ thực vật, một ít lệnh người sợ hãi thần khí, cùng vài đạo yêu cầu cảnh giới chênh lệch cách xa mới có thể thành công pháp thuật có thể làm được. Loại chuyện này, nhưng là so với tương đối dễ dàng cậy ra người miệng. Ta càng thích cậy ra người đại não. Ngươi biết vì cái gì sao? Nam nhân nói đi xuống đài cao, đi tới Khúc Vân trước người, bị cao cao điếu khởi Khúc Vân cùng nam nhân nhất chính nhất phản. Không sai biệt lắm vừa lúc là mặt đối mặt độ cao. Vì thế, gần sát lại đây gương mặt kia làm nàng một trận buồn nôn. Không tự chủ được mà rời đi trước đó, mà như vậy phản ứng. Tựa hồ làm nam nhân rất là vừa lòng. Hắn duỗi tay bắt lấy Khúc Vân đầu cường vặn trở về đối với chính mình. Gần từng chữ một nói. Bởi vì ta thích nghe nhân loại kêu thảm thiết. Ha ha ha ha, may mắn, tuy rằng này không phải ta chủ yếu chuyên tấn công phương hướng. Nhưng chúng ta một vị cái cấp trưởng lão lại đối này rất có nghiên cứu, vấn đề của ngươi rất nhiều. Tựa hồ có một viên trác tuyệt lòng hiếu kỳ. Nếu so với trả lời ngươi càng thích đặt câu hỏi. Ta liền cho ngươi một cái cơ hội tới giải những cái đó hy vọng quản lý ủy ban cao tầng vì cái gì sẽ ở một ngày nội từ bỏ chống cự đến cậy nhờ chúng ta đi chậm rãi hưởng thụ tiểu bảo bối. Này sẽ là một cái phi thường dài lâu mà thống khổ quá trình. Ha ha ha ha, nam nhân nói xong, sáu gã trưởng lão trung vóc dáng tối cao kia đóa cây trà nấm liền đối với nam nhân hơi hơi khom lưng. Sau đó cuốn xoắn dưới thân bạch thuộc xúc tu giống nhau hệ sợi tác đi tới rồi Khúc Vân trước mặt. Tiếp nhận người trước vị trí tinh mịn hệ sợi từ nó du cái hạ nếp uốn liên tiếp không ngừng mà vươn. Ở Khúc Vân tinh xảo gương mặt thượng du tàu, tiến tới sôi nổi từ nàng huyệt thái dương trung cắm vào xoang đầu. Cuối cùng trực tiếp quấn quanh ở nàng đại não thượng, trắng nõn làn da bị mấp máy điều trạng vật khởi động. Điểm mỹ khuôn mặt nháy mắt phẳng phất che kín bạo khởi gân xanh a. Khúc Vân tê lương mà kêu thảm thiết ra tiếng. Trên thực tế, đối với căn nguyên thượng đã hoàn toàn nhảy duy mà trở thành không gian bốn chiều tồn tại Khúc Vân. Mà nói, như vậy vật lý thương tổn cũng không pháp tổn hại nàng căn cơ. Chẳng sợ không có trò chơi sau khi kết thúc gần như vạn năng hệ thống chữa trị. Chân lý chi bên trong cánh cửa cuồn cuộn không ngừng pháp lực cũng sẽ trải qua một đoạn tương đối dài dòng thời gian tự hành đem nàng đại não chữa trị hoàn nguyên, nhưng Khúc Vân cũng không là một cái chiến sĩ, ở người khác sinh tử chém giết lại đây La Mác trong trò chơi. Nàng vẫn luôn sắm vai nhân vật càng như là một người buôn thế giới vô biên tráng lệ quang cảnh mà. Đến du khách, ở du sơn ngoạn thủy trung thắng tới rồi hôm nay, cho nên nàng chưa bao giờ yêu cầu chính mình muốn giống cái chiến sĩ giống nhau vì được đến không dễ sinh tồn mà đi nhẫn nại đi kiên quyết đi thói quen thống khổ. Cứ việc thơ ấu trải qua làm nàng cũng không khuyết thiếu thống khổ thể nghiệm. Nhưng vô luận là thân thể vẫn là tâm lý thượng. Nàng chán ghét song song mắng loại cảm giác này, thân thể của nàng so tuyệt đại đa số người chơi đều phải càng thêm mẫn cảm, nàng tinh thần càng là toàn vực có thể đếm được trên đầu ngón tay nhạy bén. Nàng thể xác và tinh thần tựa như một đài tinh xảo mỹ lệ như tác phẩm nghệ thuật tinh vi dụng cụ. Ở thô bạo lao công thủ hạ bị phá hư tính sử dụng cùng trà đạp Khúc Vân chưa bao giờ thói quen quá. Chịu đựng thống khổ. Huống chi là loại này rất nhiều thế giới đứng đầu một bậc tra tấn. Nhớ tới, một cái đơn điệu nặng nề thanh âm ở Khúc Vân trong đầu lặp lại quanh quần. Làm nàng ở cực đoan trong thống khổ dần dần phân không rõ hiện thực đối mặt loại này tinh thần. Thượng cường ngạnh dẫn đường, nàng cũng không có ngưng tụ tâm thần đi cố tình dãy rùa. Cũng không có tùy tiện vận dụng tất nhiên hữu hiệu kiên định ma pháp đi chống cự. Mà là lựa chọn không như vậy thống khổ mà tiếp thu xuống dưới, vô cùng vô tận trong thanh âm. Hồi ức đảo ngược, thời gian tường thuật đến ai tư Khorotchi nhận đoạn trời cao trong nháy mắt kia. Hết chương.